Sắc dụ hoành tân khai tỏa vương. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, A Nhi, Beta, Đậu Xanh, Lục Hoàn Thần quay đầu đi, mang bao cao su, sau đó cởi quần ra. Gôn TH, T to lớn được giải phóng. Ô, anh nghiến vào rất thông thả. Tiểu huyệt đã ướt thành cái dạng gì rồi mà anh vẫn rất ung dung. Phó Hy cảm thấy Dương V, T bất thường. Lục ca ca, nhanh lên, tiểu huyệt rất ngứa, muốn côn TH, T lớn của ca ca. Lục Hoàn Thần nghiến răng thúc mạnh, hơn phân nửa côn TH, T đã đi vào, cô bị anh đâm rất thoải mái. Dùng một tay xoa xoa ngực, mặc như vậy bị Lục ca ca thao có phải rất hưng phấn không? Dâm thủy có thể giặt sạch được sofa. Anh dường như rất thích tất chân màu đen này, không ngừng làm loạn ở trên đùi cô, váy vẫn còn ở giữa chân cô gây ra chút cản trở. Lục Hoàn Thần trực tiếp kéo ra ném qua một bên, người dưới thân hai mắt mê ly, hai tay khiêu khích nhũ thịt của mình. Tiểu huyệt còn kẹp côn TH, T rất chặt, tất chân đen cùng làn da trắng của cô hòa vào nhau, khơi lên dục vọng mạnh mẽ của anh. Cùng với tiếng rên rỉ mê người của cô như đang câu dẫn anh xa vào vậy. Anh thẳng lưng mạnh mẽ ra vào. Trên TV bắt đầu phát bài hát bằng tiếng Anh. Khúc dạo đầu rất trang trọng khiến anh phải ngẩng đầu lên nhìn. Trên màn hình không có MV. Chỉ có hình chụp người đàn ông cởi trần. Love it when you pull your hair. Baby, mê mẩn khi anh kéo tóc em. Bé cưng. I wanna see your clothes come off. Anh muốn ngắm nhìn em chút bỏ xiêm y. But please keep on them heels. B. Nhưng hãy giữ lại đôi cao gót cưng nhé. Lục Hoàn Thần do hoàn cảnh nên đương nhiên nghe hiểu ý của lời bài hát. Anh cắn môi, đáy mắt sầm lại. Phó Hy, mẹ nó em muốn chết dưới thân anh sao? Go ahead, scream and shout. Baby, đừng ngại ngần. La và hét lớn lên đi em yêu. And if you wanna go all night. Và nếu em muốn thâu đêm. With you I'll be a nympho. Vì em anh sẽ trở thành kẻ cuồng tình mãnh liệt. Anh đột nhiên thúc mạnh vào một chỗ. Phó Hy cực lực giãy giụa. Anh hiểu rõ nên mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất của cô. Phó Hy nói không nên lời. Cắn môi, khóc nức nở. I know you like it nice and slow. Nice and slow. Anh biết em thích mềm mại vài chậm rãi. Dịu dàng và từ tốn. Kêu tên. Kêu tên anh. Anh lại đâm mạnh một phát. Phó Hy hơi né tránh. Lục ca ca. Lục Hoàn Thần. Nhanh lên. Amazing how you get me off. Thật tuyệt với cách em đưa anh lên đỉnh. No kissing. No touching. We're sweet to it. Không hôn, không vuốt ve, chúng ta cứ như vậy. Lục Hoàn Thần giống như một con quỷ. Vòng eo cường tráng, mạnh mẽ ra vào, tiếng va chạm bạch bạch vang lên. Nhìn rất dâm mỹ, tonight I'll be your nympho. Đêm nay anh sẽ là gã cuồng ân ái em. Vách thịt mấp máy đến lợi hại. Phó Hy tiếp tục rên rỉ. Hai chân không ngừng vặn vẹo, lại đạt đến cao trào. Kitchen table top, I'ma break you off. Trên kệ bếp, anh sẽ khiến em dã rời. Indeed, giving you what you need. When we, thật đấy, trao cho em những gì em cần. Khi chúng ta, take you from the bed to the bathroom floor. Mang em từ giường đến sàn phòng tắm. Lục Hoàn Thần không nhịn được kêu một tiếng. Bắn vào hoa huy, tê của cô, I'ma make you scream. Make you beg for more. Anh sẽ khiến em thét to. Khiến em cầu xin nhiều hơn. Anh hít sâu một hơi. Kìm nén hơi thở. Rút Dương V, T ra. Tinh dịch chảy ra. Thấm vào khe hở của ghế sofa. We can have the neighbor at our door. Để mấy vị hàng xóm phải đến trước cửa. And I could tell them we're not making love. Và anh sẽ bảo họ chúng tôi có đang ân ái đâu. Phó Hy mịt đêm ra tới 3 lần, mệt đến không thở được, ngực trắng nõn phập phồng, đầu V, dựng thẳng, thật muốn chơi đùa một phen. Phó Hy, em đúng thật là một tiểu yêu tinh. Lục Hoàn Thần nhìn Dương V, tê lại cương cứng của mình. Nghiến răng nghiến lợi nói, cách chương.